Tưởng Thị còn có một nữ nhân khác, chính là thê tử của Xuân Trụ, thì ra là mẹ của Xuân Ni cùng Xuân Yến, ở bên cạnh Liên gia. Lý Tiên Sinh, Liên Thủ Tín vội vàng đi qua, mẹ bọn nhỏ, thế nào rồi hả? Lý Lang Trung khẽ lắc đầu, động thai khí, ta bất lực rồi, các ngươi hãy mời Cao Minh khác a. Nói xong, thì lướt qua Liên Thủ Tín đi ra ngoài. Lý Lang Trung là vị lang trung duy nhất trong thôn, hắn đã nói như vậy, cơ hồ chẳng khác nào là phán Trương Thị tội chết. Nương, đây là chuyện gì thế? Mẹ bọn nhỏ lúc ở ngoài đồng còn rất tốt, thế nào? Liên Thủ Tín một phát bắt được tay Chu Thị, hỏi. Chu Thị như bị phỏng, bỏ tay Liên Thủ Tín ra. Ngươi hãy nhanh vào xem tứ thẩm a. Tưởng Thị nói. Mấy người Liên Mạn Nhi đã vượt lên trước vào phòng. Trương Thị nằm ở trên giường gạch, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là giọt mồ hôi. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng dùng cho mùa hạ. Mẹ làm sao vậy? Mấy hài tử vây đến trước mặt Trương Thị. Trương Thị vốn đang nhắm mắt, nghe thấy mấy hài tử gọi mẹ mới chậm rãi đem con mắt mở ra. Mẹ, mẹ không có việc gì. Trương Thị cắn răng nói ra một câu, giọng nói đều run lẩy bẩy. Cái chán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, động thai khí, mất máu, Trương Thị đang mang thai sao? Liên Mạn Nhi trong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhìn không được chuyển tới trên bụng Trương Thị, nhìn kỹ lại, bụng Trương Thị tựa hồ có chút hơi nhô ra. Bình thường nàng hay mặc xiêm y rộng thùng thình, nói chuyện làm việc cho tới bây giờ cũng không có toát ra một chút dấu hiệu gì, cũng không có bất kỳ người nào ở Liên gia nói qua cái gì. Hoặc là cho Trương Thị bất luận đãi ngộ gì của phụ nhân có thai. Những ngày này sinh hoạt chung một mái nhà, Liên Mạn Nhi không hề biết Trương Thị có thai. Liên Mạn Nhi lúc này mới nhớ tới, lần đó các nàng mua bánh bao thịt mang về ra, lại đưa cho Trương Thị ăn. Trương Thị không chịu ăn, Liên Chi Nhi giống như từng có ám chỉ, nhưng cũng không có nói rõ. Vẫn là nàng quá sơ ý sao? Liên Mạn Nhi tự hỏi mình, đúng vậy a. Nàng tuy rằng ngoài miệng gọi Trương Thị là mẹ, nhưng vì sự kiện bán nữ kia, trong lòng nàng, đối với Trương Thị là ẩn ẩn có bài xích cùng không thừa nhận. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sao lại động thai khí chứ? Liên Thủ Tín cầm lấy tay Trương Thị khóc hỏi. Trương Thị nhanh mím môi không nói gì, chợt nghe tiếng mở cửa vang lên, Chu Thị từ bên ngoài vội vã đi vào. Nương, chuyện này là sao? Nàng đã có thai 4 tháng. Con đã từng cùng nương sớm nói qua rồi. Liên Thủ Tín lại hỏi Chu Thị. Chu Thị đi tới, bắt được tay Trương Thị. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thế nào không cẩn thận để ngã như vậy? Ngươi cũng đều đã sinh vài đứa rồi, lần này thế nào lại? Ngươi yên tâm đi, mặc kệ thế nào, ngươi đối với nương cùng Tú Nhi tốt, nương đều nhớ kỹ. Mấy hài tử kia đều là tôn nhi của ta. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt bọn nó. Trương Thị dùng răng cắn môi, đôi môi tái nhợt lưu lại hai dấu răng rớm máu, kịch liệt mà thở hào hển. Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy chiếu dưới thân Trương Thị đã bị máu nhiễm đỏ, hơn nữa đang dần dần mở rộng. Nội, mau mời lang trung cho mẹ cháu. Liên Mạn Nhi cầm lấy vạt áo Chu Thị năn nỉ nói. Lý lang trung không phải vừa đi sao? Bà đỡ ta cũng mời, lang trung cũng mời, đây là mệnh. Chu Thị nói, trấn trên có rất nhiều lang trung giỏi. Liên Mạn Nhi nói, ngươi cái tiểu nha đầu hiểu cái gì, việc này, thần tiên đến cũng cứu không được. Chu Thị đẩy Liên Mạn Nhi ra, các ngươi đều đi ra ngoài, trong phòng này không phải chỗ cho các ngươi đợi. Nương, ta đi trấn trên mời lang trung. Liên Thủ Tín đứng lên nói, Chu Thị trừng mắt, buông tay Trương Thị ra, lão tứ. Ngươi đi theo ta, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Chu Thị lôi kéo Liên Thủ Tín đi ra ngoài. Mẹ, trong phòng mấy hài tử khóc trở thành một mảnh. Trương Thị kiên cường chịu đựng, đảo mắt qua mặt của mấy hài tử. Mẹ, mẹ thực xin lỗi các con. Các con về sau, mẹ, ngài sẽ không có việc gì. Con tìm người cứu mẹ. Tưởng Thị không biết lúc nào từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Từ trong lòng ngực lấy cái bọc giấy nho nhỏ, là vài miếng nhân sâm mỏng, nơi này là chút nhân sâm, cho tứ thẩm ngậm trong miệng, có lẽ cũng chỉ có chút ấy, có lẽ có thể dùng. Tưởng thị nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi từ trong tay Tưởng thị tiếp nhận miếng nhân sâm, cho Trương thị ngậm trong miệng. Mẹ, ngài nhất định phải chống đỡ, vì chúng con, phải chống đỡ, con đi tìm người cứu ngài. Liên Mạn Nhi xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng theo đi ra. Tỷ, tỷ ở lại nhà chăm sóc mẹ, người khác, ta lo lắng. Liên Mạn Nhi ngăn Liên Chi Nhi lại. Liên Chi Nhi dừng chân, nghĩ nghĩ, liền nhẹ gật đầu. Mạn Nhi, muội nhất định phải cứu mẹ. Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu. Liên Mạn Nhi co chân chạy ra khỏi Liên gia, thẳng đến trấn Thanh Dương. Phải cứu Trương thị, trước mắt nàng chỉ có thể nghĩ đến một người, chính là Vương Ấu Hằng. Liên Mạn Nhi một bên chạy một bên nghĩ, Trương thị là một bánh bao lớn, mình thường thường phẫn nộ và buồn bã gì nàng không tranh giành. Nhưng lúc này, Liên Mạn Nhi chỉ nghĩ đến điều là ưu điểm của Trương thị. Trương thị chịu khó, giỏi giang. Mấy hài từ các nàng, y phục tuy rằng cũ nát, nhưng lại giặt rất sạch sẽ. Chính là có vài mảnh vá, Trương thị cũng đều trăm phương ngàn kế may vá mười phần thỏa đáng, làm cho người ta cơ hồ nhìn không ra. Trương thị tính cách tốt, đối với các nàng cũng không đánh chửi. Hơn nữa thông tình đạt lý, gặp được chuyện gì, chỉ cần nàng có thể giảng giải đạo lý, Trương thị đều theo nàng. Do dù là thời đại kiếp trước của nàng, cũng không phải người mẫu thân nào cũng đều có thể tôn trọng hài tử như vậy. Ngoại trừ là bánh bao ra, Trương thị là người tốt, là một mẫu thân tốt, bà không nên chết. Nếu như Trương thị chết rồi, nàng, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất phải trở thành hài tử không có mẹ. Nếu liên thủ tín thú người khác, như vậy bọn họ phải kiếm ăn trong tay kế mẫu rồi. Mẹ bánh bao thì cũng là mẹ ruột a. Bình thường nàng chỉ than phiền, oán giận mà thôi. Muốn thực đem mẹ ruột đổi kế mẫu, nàng tuyệt đối không muốn. Trương thị không thể chết được, còn có hài tử trong bụng Trương thị, mới 4 tháng. Nàng làm tỉ tỉ, căn bản cũng không có phát giác sự hiện hữu của hắn. Vậy hẳn là một đứa vô cùng hiểu chuyện, hài tử nhu thuận. Vô luận như thế nào, nàng phải dốc hết sức cứu họ. Chân to chính là tốt, những ngày ở ngoài đồng ruộng, trên núi làm việc tay chân rèn luyện không phải uổng phí. Trong vòng 3-4 dặm đường, Liên Mạn Nhi chỉ dùng ước chừng nửa khắc công phu, liền chạy tới trong trấn. Thời điểm nàng xa xa nhìn thấy bảng hiệu tế sinh đường, trong lòng lại một lần nữa cảm tạ nàng có một đôi chân tự nhiên. Nàng thậm chí đem Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều bỏ rơi một khoảng xa. Trước cửa tế sinh đường có một chiếc xe ngựa, Vương trưởng quỹ đứng ở bên cạnh xe ngựa tựa hồ là dặn dò vài câu gì đó. Phu xe kia liền vung roi, chát chát xe ngựa bắt đầu chuyển động. Ấu Hằng ca, Liên Mạn Nhi hô to. Nàng cũng không biết người trong xe ngựa có phải là Vương Ấu Hằng hay không, nhưng là nàng biết rõ, nàng không thể bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội nào, bởi vì một tia bỏ qua, cái giá phải trả chính là hai tánh mạng. Liên Mạn Nhi ở một bên hô, một bên chạy nhanh theo hướng xe ngựa đuổi tới. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vương Ấu Hằng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, liếc nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang chạy vội đến. Đúng lúc này Liên Mạn Nhi đã chạy đến cạnh xe ngựa, hai cánh tay nàng gắt gao níu lấy xe, sợ xe ngựa sẽ đi. Mạn Nhi, chuyện gì xảy ra? Vương Ấu Hằng vội hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi do chạy nhanh mà đỏ bừng, miệng mở rộng thở. Ấu Hằng ca, huynh cứu cứu mẹ muội. Liên Mạn Nhi như là bắt được rơm rạ cứu mạng. Liên tứ thẩm làm sao vậy? Mẹ muội động thai khí, chảy thiệt nhiều máu. Những người kia nói bà không sống nổi. Ấu Hằng ca, huynh nhất định phải cứu mẹ muội. Mẹ muội là người tốt, muội không muốn làm hài tử không có mẹ. Tốt, Mạn Nhi muội đừng khóc, ta giúp muội. Vương Ấu Hằng nhảy xuống xe ngựa, phân phó sa phu quay đầu xe lại. Thiếu Đông gia, ngài cùng lão gia, phu nhân đã hẹn rồi, phải đi chúc thọ lão thái thái. Hiện tại không đi, sẽ không tới kịp rồi. Lão gia cùng phu nhân bên kia cũng không tiện khai báo. Sa phu nói, là nghe ta hay là nghe ngươi đấy, mau quay đầu xe lại. Vương Ấu Hằng giận tái mặt. Sa Phu lập tức không dám lên tiếng nữa. Vương Ấu Hằng là một trong mấy vị thiếu gia ở Vương gia đối xử mọi người hòa khí nhất. Nhưng nếu quyết định chuyện gì thì không lay chuyển được nhất. Vương trưởng quỹ đi tới. Hắn còn không có vào bên trong tiệm, nên lời Liên Mạn Nhi cùng Vương Ấu Hằng mới vừa nói hắn đều nghe thấy được. Thiếu Đông gia, loại bệnh này Thiếu Đông gia ngài cũng không lành nghề. Hãy để cho Lục Lang Trung đi một chuyến qua đó coi chừng. Vương trưởng quỹ đi tới. Phu nhân mang thai sinh con chính là vượt qua quỷ môn quan, không đến sản kỳ, ngày sinh, động thai khí mất máu, càng là bệnh nguy hiểm, đã có lang trung trong thôn nói không xong rồi, như vậy 8-9 phần 10 là cứu không được. Chuyện này Vương Ấu Hằng không nên ôm vào thân, phái Lục Lang Trung đi, sẽ cố hết sức, thuận theo ý trời, đã là nhân tình thật lớn rồi. Vương trưởng quỹ kể vào tai Vương Ấu Hằng, khéo léo nói ra ý tứ này. Thiếu Đông gia ở lại đây, đối với bệnh nhân cũng không có ích. Hay là nên trở lại trấn trên đi tận hiếu đạo. Chuyện của Liên gia, tiểu nhân tự mình mang Lục Lang Trung đi một chuyến. Vương trưởng quỹ lại nói. Như vậy không chỉ có nhân tình thật lớn, cũng là cực chu đáo thỏa đáng. Vương Ấu Hằng đương nhiên hiểu được đạo lý này. Ấu Hằng ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, phụ khoa thánh thủ Liên Mạn Nhi gọi một tiếng Vương Ấu Hằng. Vì lúc Vương trưởng quỹ đem Vương Ấu Hằng mời đến bên cạnh nói chuyện, giọng nói lúc thấp lúc cao, mấy câu phía sau nàng đã nghe được. Nếu như Vương Ấu Hằng an bài như vậy, nàng dường như cũng không có cái gì để oán giận. Nhưng nàng mơ hồ chờ mong Vương Ấu Hằng nhiều hơn. Hiện tại ở thời điểm này, nàng có thể dựa vào, chỉ có hắn. Vương Ấu Hằng nghiêng đầu lại, liền nhìn thấy Liên Mạn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mắt to nhấp nháy vụt sáng mà nhìn hắn. Lông mi Liên Mạn Nhi vừa dài, giống như cây quạt nhỏ, phía trên còn mang theo bọt nước, không biết là nước mắt hay là mồ hôi. Tim của Vương Ấu Hằng tựa hồ trong phút chốc run rẩy. Vương trưởng quỹ, ngươi lập tức chuẩn bị xe, đưa Lục tiên sinh đi Tam thập lý doanh tử. Vương Ấu Hằng đối với Vương trưởng quỹ phân phó nói. Vương trưởng quỹ không ngớt lời đáp ứng, liền có tiểu nhị lập tức dắt xe ngựa tới. Lục Lang Trung cũng chuẩn bị xong tất cả đồ vật, từ trong tế sinh đường đi ra. Liên gia cô nương cũng đi theo xe trở về chứ? Vương trưởng quỹ hỏi Liên Mạn Nhi. Không, một hồi nàng sẽ đi cùng ta. Vương Ấu Hằng nói. Vương trưởng quỹ khó hiểu, Thiếu Đông gia không phải quay về trong huyện. Như thế nào? Ta tạm thời không quay về. Vương Ấu Hằng đối với Vương trưởng quỹ nói. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị thiếp mời của lão gia. Mặt khác chuẩn bị 4 dạng lễ trọng. Ta đi ngõ hẻm cây hòe. Thiếu Đông gia, ngài đây là muốn. Vương trưởng quỹ kinh ngạc mà nhìn Vương Ấu Hằng. Hình như là đã nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Đúng, nhân mạng quan thiên. Chuẩn bị nhanh lên. Ta phải xuất phát. Vương Ấu Hằng nói, Thiếu Đông gia, việc này không được, nếu lão gia biết, ta sẽ nói với phụ thân, có chuyện gì ta đều gánh hết trách nhiệm. Vương Ấu Hằng nói, đây không phải nói như vậy. Vương trưởng quỹ biểu tình đau khổ, Thiếu Đông gia, ngài là biết, ta đã quyết định chủ ý, ngươi mau đi đi, lễ vật không thể chậm trễ. Vương Ấu Hằng vỗ vỗ vai Vương trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vẫn là quay người đi thu xếp. Lúc này Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng sớm đều đến gần. Ấu Hằng ca, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Vương Ấu Hằng. Đừng nóng vội, Mạn Nhi, trước hết để cho Lục tiên sinh, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất trở về, đem tình huống ổn định lại. Ta mang muội đi mời một người khác. Hắn là phương diện này đại hành gia, giỏi nhất việc này. Có hắn ra tay, nhất định có thể cứu mẹ muội. Vương Ấu Hằng đối với Liên Mạn Nhi nói, hắn chỉ là nghe Liên Mạn Nhi nói chuyện, đoán được tình huống 10 phần nguy cấp của Trương Thị. Lúc này, ôm nhiều việc như vậy mà nói thật là không sáng suốt. Nhưng nhìn lấy Liên Mạn Nhi lo lắng, ánh mắt tin cậy, hắn muốn nghĩ nhiều, làm nhiều, để trấn an Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hít hít cái mũi, nhẹ gật đầu, lo lắng trong mắt theo thời gian dần qua bị hy vọng thay thế. Vương Ấu Hằng hỏi Lục Lang Trung có cần đem theo thuốc thường dùng hay không. Lục Lang Trung gật đầu, nói đều mang theo. Vậy là tốt rồi. Đến đó, vô luận như thế nào cũng phải cố hết sức. Muốn dùng thuốc gì, lập tức bảo tiểu nhị trở về lấy. Cho dù cũng phải ổn định, ta lập tức mời vị kia ở hẻm cây hòe tới. Vương Ấu Hằng dặn dò một phen với Lục Lang Trung, liền để cho Lục Lang Trung, tính cả Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều lên xe ngựa, hướng Tam Thập Lý Doanh Tử đi. Vương Trưởng Quỹ cũng chuẩn bị xong thiếp mời cùng bốn dạng lễ trọng cho Vương Thái Y, lại bảo người mang đi trước. Liên cô nương lau mặt a. Một tiểu nhị bưng chậu nước ra, khăn mặt màu trắng đặt trên mép chậu. Liên Mạn Nhi một lòng nghĩ muốn tìm được Lang Trung giỏi, cứu mạng Trương Thị, những thứ khác đều quên đi. Bây giờ thấy tiểu nhị đưa khăn mặt cùng nước tới, nàng mới nhớ tới chính mình. Chạy một mạch tới, mồ hôi, bụi đất, hiện tại bộ dạng của nàng còn không biết xấu xí như thế nào. Liên Mạn Nhi đang muốn tiến lên, Vương Ấu Hằng đã tiến lên trước nàng, đem khăn mặt trắng trong chậu nước thấm ướt. Kế tiếp, đem khăn mặt ẩm ướt trực tiếp dán tại mặt Liên Mạn Nhi. Vương Ấu Hằng thay Liên Mạn Nhi lau mặt một hồi, nhìn thấy, đã hài lòng, lúc này mới đem khăn mặt thả lại trong chậu nước. Cái kia, cảm ơn Ấu Hằng ca. Liên Mạn Nhi nhìn không được ngẩng đầu cực kỳ nhanh liếc mắt nhìn Vương Ấu Hằng, lại cực kỳ nhanh cúi đầu xuống. Cũng may nàng bây giờ còn là một tiểu nha đầu, hình tượng A, e lệ A cùng nàng còn không có quan hệ gì. Hẳn là không có quan hệ gì. Mạn Nhi, chúng ta đi thôi. Liên Mạn Nhi đi theo Vương Ấu Hằng lên xe ngựa. Ấu Hằng ca, người chúng ta muốn tìm, y thuật rất cao minh sao? Vương Ấu Hằng nhẹ gật đầu, người này họ Thạch, từng làm trong Thái Y Viện ở Kinh Thành hơn 20 năm, chuyên bắt mạch an thai cho Tần Phi trong hậu cung, được xưng là Thánh Thủ. Cũng may, hắn cáo lão hồi hương, hai ngày này đang ở tại trấn trên. Mạn Nhi, vận khí của muội rất tốt, thì ra là từng ở trong cung làm phụ khoa Thánh Thủ, như vậy nhất định có thể cứu Trương Thị A. Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới đoạn đối thoại vừa rồi của Vương Ấu Hằng cùng Vương Trưởng Quỹ. Ấu Hằng ca, Thạch Thái Y này, có phải rất khó mời hay không? Có phải là có chút bất tiện cùng khó xử hay không? Vương Ấu Hằng cúi đầu nhìn Liên Mạn Nhi, liền nở nụ cười. Đừng lo lắng, người khác mời hắn, hắn chưa hẳn chịu ra tay. Ta mời hắn, hắn là nhất định chịu đi. Thật sự, Liên Mạn Nhi nhìn Vương Ấu Hằng không giống nói dối, nhưng ý tứ vừa rồi của Vương Trưởng Quỷ rõ ràng là ngược lại. Đương nhiên là sự thật, Vương Ấu Hằng nói. Cái kia, Ấu Hằng ca, có phải huynh còn có chuyện rất quan trọng cần làm hay không? Liên Mạn Nhi lại cẩn thận mà hỏi thăm. Thời điểm nàng đuổi theo xe ngựa, nghe được lời người phu xe kia nói. Không có gì, không phải đại sự, Vương Ấu Hằng nói. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, đem tâm để xuống. Đương nhiên, nàng là thật lâu về sau mới biết được. Ngày mai là đại thọ 60 của tổ mẫu Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng bởi vì chuyện của Trương Thị mà ở lại trong trấn, không có đi chúc thọ cho lão thái thái. Xe ngựa đi một đoạn, quẹo vào một phố nhỏ vắng vẻ, tới một cửa gỗ sơn son trước tiểu viện thì ngừng lại. Vương Trưởng Quỷ phái người đem thiếp mời cùng lễ vật đưa vào. Bởi vậy thời điểm bọn họ xuống xe, quản gia Thạch gia đã đi tới cửa nghênh đón. Vương Tam gia mời, lão gia chúng ta đang ở trong phòng khách đợi ngài. Quản gia ở phía trước dẫn đường, đưa Vương Ấu Hằng cùng Liên Mạn Nhi tiến vào trong hoa viên, lại xuyên qua một cánh cửa hình bán nguyệt. Phía bên trái dọc theo đường lót đá cuội là một căn phòng lớn. Trong phòng lớn bên cạnh cái bàn đá, một lão giả mặc y phục mà xanh lam nhạt đang ngồi. Lão giả dáng người nhỏ gầy, râu tóc trắng tinh, sắc mặt lại mười phần hồng nhuận, đang ngồi uống trà. Bái kiến Thạch bá bá. Vương Ấu Hằng mang theo Liên Mạn Nhi đi ra phía trước, đối với Thạch Thái Y thi lễ. Thạch Thái Y lúc này mới chậm rãi buông chén trà xuống, nhìn về phía Vương Ấu Hằng. Là hiền chất vương gia a, phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc Thạch bá bá, gia phụ thân thể khỏe mạnh. gia phụ thường xuyên ở trước mặt vãn bối nhắc tới Thạch Bá Bá. Nói Thạch Bá Bá không chỉ y thuật cao siêu, hơn nữa chân thực nhiệt tình, hạnh lâm mẫu mực. Thạch Thái Y liền ha ha cười. Ngươi đứa nhỏ này rất biết nói chuyện, chỉ sợ phụ thân ngươi không phải nói như vậy. Gia phụ đúng là đặc biệt tôn sùng y thuật của Thạch Bá Bá. Ngươi tìm ta, phụ thân ngươi có biết không? Thạch Thái Y vẫy tay một cái, liền có gã sai vặt đem thiếp mời vương gia đưa lên. Thạch Thái Y nhìn lại, liền đem thiếp mời giao cho gã sai vặt khác cầm lấy. Thạch Bá Bá không phải thấy bái thiếp sao? Vương Ấu Hằng nói, là có người bệnh bộc phát nặng, phụ thân ngươi không thể đi, cho nên ngươi đến mời ta. Thạch Bá Bá biết rõ, gia phụ am hiểu ngoại thương phong hàn, về phương diện phụ khoa, gia phụ đúng là sùng bái Thạch Bá Bá nhất. Coi như là gia phụ ở chỗ này, cũng khó được như Thạch Bá Bá. Vương Ấu Hăng nói, vậy thì đi mời phụ thân ngươi đến là tốt rồi. Thạch Thái Y nói, ta đã rửa tay gác kiếm, lão đầu này tính cách thật sự là cổ quái, căn bản không giống đại phu trị bệnh cứu người. Đối đãi Vương Ấu Hằng cũng không giống với vãn bối bình thường. Bộ dáng của hắn giống như là đang làm khó dễ Vương Ấu Hằng. Liên Mạn Nhi đi đến một bước. Thạch Thái Y, mẹ ta hiện tại rất nguy hiểm, xin ngài. Vương Ấu Hằng cực kỳ nhanh đón lời Liên Mạn Nhi mà nói. Bệnh nhân này đang thập phần nguy hiểm, nếu như có gia phụ, mặc dù không dám đảm bảo không trở ngại, nhưng nhất định không đến mức không dám ra tay, mà kiếm cớ từ chối. Thạch Thái Y nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhìn Vương Ấu Hằng một chút, cười ha ha hai tiếng. Ngươi sử dụng phép khích tướng ta. Xin hỏi Thạch Bá Bá là dám đi hay không dám đi? Dù sao, nếu như thất thủ, có thể phá hủy thanh danh mà những năm này Thạch Bá Bá thật vất vả xây dựng. Vương Ấu Hằng mỉm cười nói. Thạch Thái Y đứng lên, mà thôi, ta nếu không đi, ngươi còn tưởng rằng ta sợ. Thạch Thái Y đây là đã đáp ứng. Liên Mạn Nhi lập tức trong lòng vui vẻ, Thạch Bá Bá quả nhiên nhiệt tình đối đãi. Vương Ấu Hằng nói, ngươi đi theo ta đang muốn kiểm tra năng lực của ngươi. Thạch Thái Y hướng Vương Ấu Hằng ngoắc, Mạn Nhi, muội ở nơi này chờ ta. Vương Ấu Hằng đối với Liên Mạn Nhi nói, Ấu Hằng ca huynh cẩn thận. Liên Mạn Nhi nói, lại đè thấp giọng nói, tính tình hắn không tốt, lại chỉ ăn người kích, không ăn mềm. Ấu Hằng ca nếu hắn muốn nói cái gì nữa, huynh không cần nhẫn nhịn. Nàng sợ Vương Ấu Hằng vì mời Thạch Thái Y mà bị khinh bỉ. Ta đã biết, Mạn Nhi. Vương Ấu Hằng cùng Thạch Thái Y hướng thư phòng phía sau phòng khách đi. Liên Mạn Nhi ngồi ở trong khách sảnh chờ, một tiểu nha đầu đưa trà tới, rồi rời đi. Liên Mạn Nhi đứng lên, đánh giá mọi nơi trong hoa viên này. Hoa viên cũng không lớn, bố trí rất có hứng thú nhà nông. Trong lòng nàng có việc, hai mắt nhìn liền quay người lại. Kết quả hoảng sợ, một thiếu niên mập mạp không biết lúc nào đứng ở phía sau nàng. Chân to, cái tiểu tử béo kia cúi đầu thấy chân Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhíu mày, tiểu mập mập này so với nàng còn thấp hơi có chút. Mặc áo choàng tơ lụa xanh ngọc, thân thể tròn vo đem áo choàng xanh phình lên. Thoạt nhìn so với nàng mập hơn hai vòng còn có dư. Cái tiểu mập mạp này tuy rằng đáng chán, nhưng nhìn cách ăn mặc, không biết là có quan hệ thế nào với Thạch Thái Y. Nàng đại nhân có đại lượng, nàng nhịn. Liên Mạn Nhi né tránh tiểu mập mạp, hướng bàn đá bên cạnh đi đến. Nàng cho rằng tiểu mập cảm thấy mất mặt, sẽ bỏ đi. Thế nhưng nàng nghĩ lầm rồi, tên tiểu mập kia không chỉ cùng đi qua, còn một phát bắt được bím tóc của nàng. Tiểu Bình Quả, ngươi lớn bao nhiêu? Cùng ta về nhà a, có ăn ngon lại chơi đùa vui. Tiểu mập nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng chói mắt. Nhóc này đi quảng cáo kem đánh răng được bằng Tiểu Bình Quả. Liên Mạn Nhi khiêu mi, cái tiểu béo đôn này chẳng lẽ là đang đùa giỡn nàng. Tiểu mập nhếch miệng cười, trên mặt mập ục ục thịt, đem hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Hắn thấy Liên Mạn Nhi không nói lời nào, liền giật giật bím tóc của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cảm thấy da đầu tê dần, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng đang lo lắng cho an nguy của Trương Thị, tên tiểu mập này lại khăng khăng đến trêu chọc nàng. Lão hổ không phát uy, đem nàng thành con mèo bệnh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, cứu mạng béo ca ca, nhà của ngươi ở đây hả? Liên Mạn Nhi cố ý hướng Tiểu Béo cười nói. Tiểu Béo quả nhiên bị dáng vẻ tươi cười của Liên Mạn Nhi làm cho ngẩn ngơ, liền thừa dịp tay hắn thả lỏng, Liên Mạn Nhi kéo bím tóc trở về, đồng thời nâng lên một cước đá vào bụng Tiểu Béo. Tiểu Béo lớn lên tròn vo, kỳ thật không tránh khỏi, lảo đảo một chút liền đặt mông ngồi trên mặt đất, chân cảm giác không tồi. Liên Mạn Nhi tà ác mà nghĩ, lại tiến lên một bước, giẫm Tiểu Béo. Ngươi là một con heo béo, ngươi mới mấy tuổi, đi học đùa giỡn nữ hài rồi. Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi thật tốt, vì dân trừ hại. Tiểu Béo lăn trên mặt đất, gian nan mà đứng lên, Liên Mạn Nhi thừa cơ lại bắt được lỗ tai hắn. Ai ôi! Đau, Tiểu Bình quả ngươi mau buông tay. Tiểu Béo oa oa kêu lên kỳ quái, ngoài miệng vẫn không quên đùa giỡn người. Liên Mạn Nhi tức giận, trên tay lại tăng thêm lực, nói, ngươi còn dám đùa giỡn người hay không? Xem ta liền xé lỗ tai của ngươi xuống, trộn lẫn rau trộn ăn. Liên Mạn Nhi đe dọa nói. Đúng lúc này, phía sau phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Thạch Thái Y cùng Vương Ấu Hằng quay lại. Vương Ấu Hằng liếc mắt nhìn thấy Liên Mạn Nhi tóm lấy tai của tiểu tử mập, vội vàng bước nhanh tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Liên Mạn Nhi cực kỳ nhanh nhìn Thạch Thái Y một cái, lập tức để buông tay ra. Hắn không cẩn thận ngã sấp xuống, ta dìu hắn lên. Liên Mạn Nhi làm bộ giúp Tiểu Béo phủi đất trên người, len lén dùng ánh mắt uy hiếp Tiểu Béo. Tiểu Bình quả.